Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bồi Diên uống rất nhiều rượu, họ ngồi đối diện nhau trong khách sạn. Thẩm Bồi Diên không chạm vào cô ta, cũng không nhìn cô ta. Tôn Bội Bội cứ thế ngồi cùng anh đến sáng. Cô ta đi vào nhà vệ sinh C, Q, N áo, mở cửa đứng trước mặt anh. Thẩm Bồi Diên vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, không có phản ứng. Cô ta nói, Diệp Tuyền có thể, em cũng có thể. Thẩm Bồi Diên cười, hai người không giống nhau. Tôn Bội Bội vội vàng chứng minh bản thân, nhưng chúng ta có thể giống nhau. Thẩm Bồi Diên vẫn không làm gì cô ta, đứng dậy nhặt quần áo dưới đất khoác lên người cô ta, giọng khàn khàn. Về đi, hôm nay hai người còn phải học buổi sáng, đừng để Diệp Tuyền một mình lẻ loi. Câu nói này khiến sự mạnh mẽ của Tôn Bội Bội sụp đổ. Cô ta buông bỏ tất cả lòng tự trọng, ôm chặt lấy eo Thẩm Bồi Diên, không cho anh đi, dùng sức hôn anh, nhưng Thẩm Bồi Diên không có phản ứng với cô ta. Cô ta ngẩng đầu lên mới phát hiện mắt Thẩm Bồi Diên đỏ hoe. Tôn Bội Bội sững người, sau đó Tôn Bội Bội mới biết, ngày hôm đó Diệp Tuyền đã đề nghị chia tay với Thẩm Bồi Diên. Khoảng thời gian chiến tranh lạnh ngắn ngủi đó đã cho Tôn Bội Bội thực sự có thời gian chen chân vào. Cô ta thường xuyên mượn quần áo của Diệp Tuyền mặc rồi đến khách sạn, ôm cổ Thẩm Bồi Diên hôn anh. Thẩm Bồi Diên không đẩy cô ta ra, thân thể lười biếng dựa vào cửa, hơi thở thơm ngát xộc vào mũi. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy quen thuộc trên người cô ta, một lúc lâu sau lạnh nhạt nói. Trên người em rất thơm. Tôn Bội Bội cuối cùng cũng cảm nhận được phản ứng của anh. Ngày hôm đó họ quan hệ khi vẫn còn mặc quần áo. Rất nhiều lần, váy cũng không thể mặc được nữa. Sau khi trở về, Tôn Bội Bội viện cớ mượn Diệp Tuyền chiếc váy này. Sau đó cô ta thường xuyên mượn quần áo của Diệp Tuyền, cuối cùng bằng nhiều hình thức khác nhau mà lấy đi. Tôn Bội Bội cũng bắt đầu học theo cách ăn mặc của Diệp Tuyền, bắt đầu trang điểm, làm đẹp. Tuy ngoại hình và xương cốt tầm thường nhưng trang điểm đã khiến cô ta xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Cô ta cũng rất không có giới hạn, đi học rất nhiều thứ không đứng đắn. Thẩm Bồi Diên ban đầu từ chối, nhưng nhìn người có kiểu tóc, trang phục giống hệt Diệp Tuyền quỳ trên đất, phục tùng anh không thể thực sự thờ ơ, ít nhất thì cơ thể anh thành thật hơn não bộ. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Sau đó, mối quan hệ này của họ kéo dài rất lâu, cho đến khi tốt nghiệp đại học vẫn chưa kết thúc. Tôn Bội Bội ở lại Thượng Hải, vừa đi làm vừa dỗ dành mẹ Thẩm Bồi Diên vui vẻ, thỉnh thoảng còn bay đến Bắc Bình tìm Thẩm Bồi Diên. Mỗi lần cô ta đều mang đến rất nhiều trò mới, là một người tình chu đáo ngoan ngoãn, dịu dàng vâng lời. Thẩm Bồi Diên cũng cho cô ta tiền, cô ta cầm số tiền đó và tiền lương của mình đi phẫu thuật thẩm mỹ, làm cho mình ngày càng xinh đẹp hơn. Chỉ để khi gặp Thẩm Bồi Diên, ánh mắt anh lơ đãng nhìn cô ta, tùy tiện nói một câu. Da em đẹp hơn rồi. Tôn Bội Bội cười, nắm lấy tay anh đưa vào trong áo mình. Kích thước ở chỗ đó cũng khác rồi. Vẻ mặt Thẩm Bồi Diên không chút ngạc nhiên, thái độ của anh đối với cô ta vẫn lạnh nhạt như cũ. Anh dường như cũng không coi trọng chuyện tình cảm, ở bên Tôn Bội Bội chỉ là để được là chính mình. Làm những mặt tối không ai biết, mặt thật nhất của anh, không dịu dàng, không lịch lãm. Thỉnh thoảng cãi nhau với Diệp Tuyền, Tôn Bội Bội nơi trú ẩn dịu dàng này sẽ luôn bao dung anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm như vậy. Cô ta yêu Thẩm Bồi Diên nhiều năm như vậy, lên kế hoạch nhiều năm như vậy chính là để bây giờ mang thai con của Thẩm Bồi Diên, thuận lý thành chương, trở thành vợ của Thẩm Bồi Diên. Cho nên, Thẩm Bội Bội quyết không cho phép Diệp Tuyền trở thành chướng ngại vật của mình. Cô ta bóng gió kể xong câu chuyện, tự tô vẽ mình thành một cô gái từ nhỏ đã yêu anh hàng xóm, cam tâm tình nguyện có mối quan hệ lâu dài và ổn định với anh ta, chìm đắm trong tình yêu không thể tự thoát ra. Diệp Tuyền lặng lẽ nghe hết tất cả. Trong tiếng khóc nức nở của Tôn Bội Bội, cô viện cớ đi vào nhà vệ sinh. Bước chân nặng trĩu như ngàn cân, như bị dính chặt. Khoảnh khắc cô bước vào nhà vệ sinh, dạ dày cuộn trào, không ngừng nôn mửa. Tay tê dại, cả người như bị nhấn chìm trong nước đến ngạt thở. Tất cả những câu chuyện bí mật cuối cùng cũng bị phơi bày. Tất cả tình yêu chân thành của Thẩm Bồi Diên bao năm qua đều được xây dựng trên sự lừa dối. Tất cả đều là giả dối. Chỉ có cô bị lừa dối, chỉ có cô là kẻ ngốc. làm kẻ ngốc hết lòng hết dạ cho Thẩm Bồi Diên suốt 8 năm trời. Trời đất tối sầm, mọi thứ xung quanh đều chao đảo. Thế giới nội tâm của Diệp Tuyền hoàn toàn sụp đổ, nhớ lại chàng trai đã kéo cô ra khỏi sự tự ti, nhớ lại Thẩm Bồi Diên đã dạy cô trưởng thành và tự tin. Nhớ lại ánh mắt đau lòng của anh khi nghe nói cô là trẻ mồ côi, nói rằng anh sẽ là gia đình của cô. Cô chống người rất lâu mới cuối cùng có thể nuốt xuống cơn đau như dao cắt ở cổ họng. Vòi nước tự động ở bồn rửa tay mở ra, đưa tay lên, dòng nước mát lạnh lướt qua đầu ngón tay, làm đầu ngón tay lạnh buốt. Cô mất 5 phút để chấp nhận sự thật này để bản thân lấy lại lý trí. 5 phút sau, cô từ nhà vệ sinh bước ra. Sao vậy Tuyền Tuyền? Vào nhà vệ sinh lâu thế, nhận một cuộc điện thoại, Thẩm Bồi Diên hỏi tớ đang ở đâu. Đáy mắt Tôn Bội Bội tối sầm lại một thoáng. Bạn trai cậu đối xử tốt với cậu thật đấy. Diệp Tuyền cười rất nhạt, ai cũng nói thế, cô vẫn cười nhưng mặt không cảm xúc, giống như những món đồ gốm sứ tinh xảo, lạnh lẽo. Tôn Bội Bội không nhận ra sự khác thường của cô, chỉ tự mình xem phiếu kết quả xét nghiệm rồi lại lấy điện thoại ra. Những tin nhắn gửi đi vẫn chưa có ai trả lời. Bàn tay Tôn Bội Bội nắm chặt phiếu kết quả từ từ siết lại, móng tay hằn sâu trên giấy để lại vết lõm. Chiều tối, Thẩm Bồi Diên nhận điện thoại của Diệp Tuyền, từ công ty đi xuống. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không kịp mang theo gì cả, vội vàng từ trong cuộc họp đi ra. Đợi vài phút, một chiếc Audi nháy đèn xuất hiện trong tầm mắt anh. Chiếc xe đó lao tới vun vút. Gà nhấn mạnh khiến lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, trong đêm tối vang lên tiếng gầm rú dữ dội, mục tiêu rõ ràng. Ngày càng đến gần anh, như thể sẽ mất kiểm soát mà đâm sầm vào, khiến anh tan xương nát thịt. Thẩm Bồi Diên không động đậy, cứ đứng yên tại chỗ đối diện với Diệp Tuyền ở ghế lái. Trong đêm tối, vẻ mặt cô bình tĩnh đến mức có chút trống rỗng. Trong một khoảnh khắc nào đó, lòng Thẩm Bồi Diên chịu nặng. Như có thứ gì đó rất quan trọng đột nhiên biến mất, tách rời khỏi trái tim anh ta. Ké tê tê tê, đầu xe dừng lại đột ngột cách anh ta 2 gang tay. Đèn pha chiếu sáng rực rỡ, thậm chí có thể chiếu rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh ta, không nơi nào để trốn, tất cả đều bị phơi bày dưới ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đưa tay che bớt ánh sáng, tóc ngắn bị gió thổi bay, bước tới. Sao vậy? Tuyền Tuyền, vội vàng thế này. Diệp Tuyền nói với anh, Tôn Bội Bội tự sát rồi. Thẩm Bồi Diên sững người, Tôn Bội Bội tự sát rồi. Sau 3 tiếng đồng hồ Diệp Tuyền đưa cô ta về khách sạn. Tôn Bội Bội gửi cho Thẩm Bồi Diên một bức ảnh, ảnh cắt cổ tay, nhưng Thẩm Bồi Diên không trả lời. Tôn Bội Bội liền tự gọi 120. Cô ta nhìn dòng máu chảy dài từ cổ tay cuối cùng mới hài lòng nhắm mắt lại. Lúc đưa Thẩm Bồi Diên đến bệnh viện, trong khoảng thời gian chờ đèn đỏ, Diệp Tuyền nhìn Thẩm Bồi Diên qua kính chiếu hậu. Anh như người ngoài cuộc, không chút động lòng, trừ khoảnh khắc ngỡ ngàng ban đầu khi nghe tin, sau đó không còn bất kỳ phản ứng nào. Diệp Tuyền nghĩ, rốt cuộc anh là người vô tình vô nghĩa thật sự hay là ngụy trang quá giỏi. Nhưng dù là trường hợp nào trong 2 trường hợp này, thì đều thể hiện bản chất của Thẩm Bồi Diên. Máu lạnh, xuống xe, 2 người đi vào phòng bệnh. Tôn Bội Bội mặt mày tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Khoảnh khắc ánh mắt cô ta nhìn thấy Thẩm Bồi Diên, giống như lớp băng tan chảy, môi khẽ mấp máy, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Diệp Tuyền lặng lẽ nhìn, thì ra yêu sâu đậm đến vậy, rõ ràng đến vậy. Tại sao trước đây cô lại không hề phát hiện ra nhỉ? Cách chương